Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1145. Chương 1145. Trần Đạo đi số đào hoa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwellzer đã tặng nguyệt phiếu vạn phong chân chính lãnh hội phủ. Nữ Tây hạn chế cấm vận vậy phát hiện một cái hiện tượng. Phụ nữ Tây trên người quần áo và tửu lượng thành phản so. Nói cách khác, theo các nàng uống vào trong bụng, tửu lượng gia tăng. Trên người quần áo nhưng ở giảm thiếu. Cuối cùng trên mình chỉ còn lại mấy khối so viên đại đầu bạc tròn lớn không được bao nhiêu vải tơ. Ti kiêu người nơi này xem được mặt đỏ tới mang tai. Trương Chí Viễn loại tuổi tác này người đều không nhẫn nại mắt thấy. Trương Chí Viễn trộm trộm nhìn một cái Vạn Phong, gặp hàng này không mặt mũi không ra xem được cười hì hì. Trong lòng liền có chút vô danh giận lên, cái này nhỏ chết bầm có hai cái lão bà còn lộ ra háo sắc dáng vẻ. Nhất định phải nói cho nữ nhi tương lai phải thật tốt trông coi. Nếu không cái này không mặt mũi hàng không phải ngất trời không thể. Phụ nữ Tây vô cùng giỏi về chọn chọc cười. Thỉnh thoảng liền chui đến ai trong ngực đi. Bọn họ chui vào Arixay đám người kia trong ngực. Bình thường cũng biết bị tay gấu cửa xoa nắn dừng lại. Nhưng đã đến ti kiêu người đàn ông bên này nhưng tựa như biến thành bom. Hù được ti kiêu các nam nhân hoa dung thất sắc. Phụ nữ Tây phát hiện chọn chọc cười ti kiêu người đàn ông càng có ý tứ. Vì vậy đặc biệt cười ha hả đi Vạn Phong người nơi này trong ngực dán. Hàn Quảng Gia, Hàn Mãnh và Trương Chí Viễn đúng là đem những phụ nữ này làm tạc đạn. Vừa nhìn thấy phụ nữ Tây dán tới đây liền náo loạn. Hàn Quảng Gia và Hàn Mãnh võ lực trị giá ở nơi đó. Chỉ cần đưa tay một cái phụ nữ Tây liền không cách nào đến gần. Nhưng là Trương Chí Viễn và Trần Đạo lại không như vậy, cự địch từ ngoài ngàn dặm năng lực. Thường xuyên bị phụ nữ Tây đánh lén thuận lợi. Trương Chí Viễn trên mặt đã mây đỏ một mảnh, đều là bị phụ nữ Tây môi son đồ. Vạn Phong ở một bên ha ha cười, trong đầu nghĩ nếu như vì sao xinh đẹp Hà biết tình cảnh như vậy có thể hay không và Trương Chí Viễn ly dị, dĩ nhiên hắn vậy không thành là thế ngoại thiên đường. Những cái kia phụ nữ Tây sẽ không bởi vì hắn trẻ tuổi thì không đúng hắn quấy dày. Khi biết được hắn mới là trong những người này chân chính lão bản sau đó, hắn biến thành đóa hoa tươi đẹp, bên người vây đầy con bướm ong mật. Vạn Phong chưa bao giờ cho rằng mình là một người tốt. Tự nhiên cũng không phản đối gặp trận diễn trò, nhưng là một cái chính xác cha vợ ở bên người ngồi liền cố kỵ rất nhiều hơn. Không thể làm gì khác hơn là mỗi người phát một bản đồng rúp để cho các nàng đi quấy rối người khác. Cái này thời gian còn xảy ra một kiện có ý nghĩa sự việc. Là một cái trẻ tuổi xinh đẹp Liên Xô người phụ nữ biết được Trần Đạo lại là lưu manh sau lại một. Chút không chứa thẹn thùng nói cấp cho Trần Đạo làm vợ. Hơn nữa còn muốn theo Trần Đạo đến ti kiêu tới. Trần Đạo lão bà chết 8-9 năm. Trước kia sinh hoạt vất vả thời điểm vậy không ý định này. Bây giờ sinh hoạt tốt lắm, có chút tư tưởng bã rượu cũng chỉ nặng chỉ nổi lên. Hắn cũng có thể đơn giản tiếng Nga trao đổi. Vừa nghe phụ nữ Tây theo đuổi hắn mặt mũi này lên lập tức liền hồng hồng xanh lá xanh biếc. Cái này không thể được. Vạn Phong là kiên quyết phản đối. Cưới một cái Liên Xô người phụ nữ về nhà hắn không phản đối. Nhưng là điều kiện tiên quyết là kiên quyết không thể cưới biết uống rượu phụ nữ Tây. Biết uống rượu phụ nữ Tây đó chính là một phụ nữ phá của. Phụ nữ Tây bản thân liền không thế nào biết lo việc nhà. Nàng nếu là lại uống rượu cuộc sống này có thể không tốt lắm. Vạn Phong mau đánh nhánh. Nói Trần Đạo đã có bạn gái lúc này mới diệt vậy phụ nữ Tây tâm tư. Ầm ĩ đến lúc nửa đêm. Cơm nước no nê bắt đầu rút lui. Tính tiền thời điểm Vạn Phong vậy kêu là một cái buồn giàu. Xài 815 hơn đồng rúp. Trong đó 10 chai rượu 800 đồng rúp. Một bàn thức ăn 15 đồng rúp. Cái này kêu là chuyện gì nha? Hơn nữa cái này 10 chai rượu cơ bản đều bị Baburev đám người và phụ nữ Tây uống. Bọn họ người nơi này một chai rượu cũng không uống xong. Hắn không uống rượu trắng. Hàn Quảng Gia và Hàn Mãnh ở bên ngoài đi theo Vạn Phong đi ra ngoài lúc uống rượu vô cùng khắc chế. Cơ hồ tích rượu không dính. Trần Đạo và Trương Chí Viễn cũng không quá hai lượng chừng. Lý Minh Chiết đại khái cũng chỉ uống 3-2 chừng. Không chiêu, Liên Xô bây giờ rượu cứ như vậy đáng tiền. Sớm biết mình mang những cái kia ít rượu liền lưu mấy chai. Nơi nào cần xài nhiều tiền như vậy? Từ khách sạn đi ra làm xe taxi hồi lữ điếm. Kéo đạt cái loại đó rắn chắc hình xe 11 người được thuê 3 chiếc mới có thể ngồi xuống. Lúc này trên đường chính cơ hồ cũng chưa có xe taxi. Liên Xô trị an cũng không tốt. Buổi tối cơ hồ không có người ở trên đường chính đi bộ. Vì vậy xe taxi buổi tối vậy rất ít đi ra. Có người đề nghị đi trở về. Từ Vạn Phong bọn họ ăn cơm cái này hiệu ăn đến bọn họ ngủ lại lữ điếm ước chừng có 2 dặm đất. Chặng đường, theo lý thuyết đi trở về đi cũng không phải việc khó gì mà. Nhưng là những cái kia bọn Tây rõ ràng cho thấy uống được có chút qua tính. Trừ Arixay bên ngoài người còn lại cũng lắc lư. Liền bọn họ trạng thái này nếu như đi trở về. 10 có 8-9 muốn ở trên đường chính rất thi. Những hàng này một khi nằm xuống. Phỏng đoán trừ phi dùng xe đi hồi kéo nếu không căn bản làm không đi trở về. Vạn Phong kiên trì tìm xe chính là phòng bị những người này ở trên đường xe chạy ngủ. Những thứ này người Liên Xô vẫn là có khả năng. Arixay mang Hàn Quảng Gia đi ra ngoài vòng vo một vòng. Cũng không biết từ nơi nào lại tìm tới 2 chiếc Jeep. Một người một chiếc khai trừ trở về. Vạn Phong sợ hết hồn. Cái này có tính hay không trộm nha? Bất quá Vạn Phong vậy không có hỏi. Phỏng đoán cái này coi như là mượn. Đem bọn họ kéo trở về hắn tin tưởng Arixay và Hàn Quảng Gia là sẽ đem xe trả lại. Đồ chơi này tương đối rộng lớn. Một chiếc xe nhét vào 5-6 cái người hoàn toàn không thành vấn đề. Arixay bọn họ xe ngồi 5 người. Vạn Phong chiếc xe này ngồi 6 người. Hàn Quảng Gia tự mình điều khiển. Mặc dù chen đi điểm. Nhưng cũng may cũng không xa một tướng liền đã đến. Tiểu Vạn, ngươi có chuyện mà làm không chỗ nói. Trần sư phó thật vất vả có phụ nữ coi trọng. Ngươi lại cho quấy nhiễu không kết quả. Ngươi đây là người đàn ông no không biết người đàn ông đói cơ. Ngươi nói là đi Trần sư phó. Vạn Phong trong những người này Hàn Mãnh tương đối mà nói vẫn tương đối sống động. Lời này chính là hắn nói ra được. Hàn Quảng Gia và Trương Chí Viễn cũng cười hắc hắc. Trần Đạo có chút lúng túng. Đi đi, đừng nói liều. Nào có chuyện, Vạn Phong cũng cười. Ta chính là tìm vậy được tìm một trong sạch. Cái loại đó yên hoa nữ tử cách xa cho thỏa đáng. Trần thúc ngươi đừng vội, ta nhất định cho ngươi tìm một trong sạch hoa cúc vàng người phụ nữ trở về. Thấp nhất một cái nàng được không biết uống rượu. Phụ nữ Tây nếu như biết uống rượu nhưng mà rất phá sản. Các ngươi đủ rồi à? Ngày hôm nay làm sao cầm ta trêu đùa? Hì hì, Trần thúc. Đây cũng không phải là trêu đùa. Người vậy quả thật nên có cái nhà. Chuyện này quấn ở trên người ta. Người nếu như coi thường phụ nữ Tây cùng trở về chúng ta liền giải quyết người vấn đề. Ta nói được có thể là thật. À, Tiểu Vạn, chuyện này sau này không cho phép nhắc lại. Nhi tử đều có tức phụ. Ta cái này làm cha còn lại không đứng đắn. Sau này ở cô con dâu trước mặt làm sao ngẩng đầu lên. Ngươi nói truy tử và hoa nhi phản đối ngươi. Tìm bạn ra. Bọn họ dám. Vạn Phong kích động một cái đầu đụng phải xe jeep trần nhà. May là cánh buồm vải lều. Nếu không không phải đụng ra một túi không thể. Còn phản bọn họ. Lại muốn phản đối bọn họ lão tử nửa đời sau hạnh phúc. Vạn Phong còn chuẩn bị phát biểu chút gì thời điểm. Xe jeep đột nhiên thắng gấp xe một cái. Chiều lực để cho Vạn Phong đầu lại đụng phải trước mặt chỗ ngồi dựa lưng lên. Đến, Vạn Phong hỏi một câu. Đi cửa kiếng xe đi vừa thấy. nơi này rõ ràng không phải bọn họ ngủ lại lữ điếm nha. Tài xế đi về trước chỉ, Vạn Phong đi về trước nhìn, chỉ gặp Ericsson bọn họ chiếc xe kia dừng lại. Bọn họ chiếc xe này dĩ nhiên vậy đi theo dừng lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuiencv.com/tuiu-tai-nuoc-noi-mai-noi-song-noi-sing-noin-vien-vin. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.